Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 171, thiếu nợ. Giữ gốc canh thứ nhất. Đô, một tiếng còi vang. Trên sân huấn luyện, Rosa cầm đồng hồ bấm giây đang ngẩn người. Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên liếc một cái, kinh hô lên, ngươi lại nhanh. Vinh tốc độ thật khá nhanh. Đúng vậy à, đúng à. Khiến ta giật mình chính là hắn lại còn có thể càng nhanh. Quanh mình các đội hữu cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Nhưng là được mọi người nghị luận, nhân vật tiêu điểm Vinh Quang lại sụ mặt. Cũng không có tiếp nhận đồng đội cùng huấn luyện viên tán thưởng. Kaka ở bên cạnh nhìn xem Vinh Quang, cảm thấy hôm nay Vinh Quang cùng thường ngày không giống. Thường ngày hắn được mọi người biểu dương, nhất định sẽ đắc ý cười lên, nói không chừng còn muốn hướng mình khiêu khích coi trọng hai mắt. Nhưng là lần này, hắn cái gì cũng không làm, cũng chỉ là cúi đầu. Cái này không giống hắn a, có tâm sự dáng vẻ. Dòng dã một ngày huấn luyện, Vinh Quang đều lộ ra rất bình thường liều mạng. Toàn lực của hắn ứng phó để các đội hữu đều chạy tới sợ hãi. Ý chí chiến đấu của hắn tựa hồ có thể thực chất hóa vì hỏa diễm. Tại hắn quanh thân cháy hừng hực, để cho người ta không được đến gần. Không có ai biết hắn vì cái gì đột nhiên so trước kia càng cố gắng. Chuyện như vậy thỉnh thoảng sẽ phát sinh. Mọi người cũng không có truy đến cùng. Sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang y nguyên lưu lại cùng Rosa thêm luyện. Bất quá hắn luyện so trước kia càng liều mạng. Rosa cảm thấy hôm nay cả ngày Vinh Quang đều không thích hợp. Thế là hắn hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Vinh Quang ngừng ngay tại làm động tác. Sau đó ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói với Rosa, không có chuyện gì, huấn luyện viên, cái gì đều không có phát sinh. Rosa nhìn thấy nụ cười của hắn về sau hơi thoáng an tâm một chút. Vinh Quang còn tại cười, vậy đã nói rõ hắn là bình thường. Cái này sáng sủa lạc quan thiếu niên, bình thường luôn luôn như thế cười. Đây là bình thường Vinh Quang. Nhưng 4-15 phút thêm luyện thời gian kết thúc về sau, Vinh Quang cũng không có muốn ý dừng lại. Rosa không chỉ một lần nhắc nhở hắn hẳn là kết thúc huấn luyện. Vinh Quang lại luôn lấy, lại luyện một chút đến trả lời hắn. Mãi cho đến cuối cùng, Rosa không thể nhịn được nữa, cưỡng ép kết thúc huấn luyện, đem Vinh Quang đuổi ra khỏi sân huấn luyện. Mà lúc này đây, cách bọn họ bình thường huấn luyện kết thúc thời gian đã lại qua 40 phút. Người thật không có chuyện sao? Vinh, Rosa một mặt nghiêm túc nhìn xem thở hồng hộc Vinh Quang hỏi, ngươi có biết hay không, ngươi như thế luyện là muốn xảy ra vấn đề. Huấn luyện đều là có độ, vượt qua lại không được. Ta không sao, huấn luyện viên, ta chỉ là có điểm tâm gấp. Cái này đều luyện sắp 2 tháng. Ta còn là không có cách nào ở trong trận đấu thuần thục nắm giữ Croyton. Vậy cũng không được, mới 2 tháng mà thôi. Nghề nghiệp của ngươi kiếp sống chỉ có 2 tháng sao? Về sau, nếu như ngươi thêm luyện thời gian vượt qua 4-15 phút, ta liền sẽ không cho phép ngươi tại sau khi huấn luyện kết thúc sử dụng huấn luyện công trình. Rosa rất chân thành nói. Hắn biểu thị mình tuyệt không phải đang nói đùa. Vinh Quang thở hổn hển, nhìn xem hắn, Rosa nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, khẩu khí mềm nhũn ra, tế thủy trường lưu, Vinh, người mới 17 tuổi, nghề nghiệp của ngươi kiếp sống còn dài đằng đẵng, một số thời khắc là không vội vàng được, trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn vỗ vỗ Vinh Quang bả vai, cáo từ. Vinh chỉ riêng chạm tại sân huấn luyện một bên, đưa mắt nhìn Rosa rời đi. Nhưng lại cũng không hề rời đi, bởi vì hắn không muốn về nhà. Lúc này, trụ sở huấn luyện bên ngoài bãi đỗ xe bên trên nhưng không có người sẽ chở mình. Vậy trong nhà, cũng giống như nhau, về nhà một lần, hắn liền sẽ không có cách nào ức chế mình đối quá khứ hồi ức. Hắn sẽ nghĩ lên cùng với Godo từng ly từng tí, hắn liền sẽ cảm thấy khổ sở, hắn chán ghét khổ sở. Không thích loại cảm giác này, nhưng Vinh Quang trung quy vẫn là muốn trở về. Hắn không có khả năng tại lớn trên đường cái ngủ một đêm a. Thế là tại ngày triệt để tối đen về sau, hắn rốt cục về tới Godo nhà, tòa kia thang máy trong căn hộ. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bàn ăn bên trên bày biện một bàn đậu đen cơm. Hắn kinh ngạc đứng tại trước bàn ăn, nhìn xem còn có chút dư ôn bữa tối. Nếu như lạnh, liền đi lò vi ba bên trong đánh một cái đi. Tại hành lang cửa ra vào, vang lên lông mày kính lạp thanh âm. Ta không biết ngươi chừng nào thì trở về. Ta là đánh giá lấy thời gian làm. Ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Ta tùy tiện làm. Mặc một thân rộng rãi đồ mặc ở nhà lông mày kính lạp nhìn không ra nàng huyền. Chuyển dáng người đến. Liền như thế dựa vào ở trên tường. Nói với Vinh Quang. Tạ ơn. Vinh Quang hướng nàng nói tạ. Cố gắng kéo ra vẻ tươi cười. Muốn trước dội cái nước sao? Ta hiện tại không cần phòng vệ sinh. Lông mày kính lạp gảy một chút tóc. Vinh Quang lúc này mới chú ý tới tóc của nàng là ẩm ướt. Hẳn là vừa tắm rửa xong. Vinh Quang lắc đầu. Không cần. Sau đó hắn trực tiếp ngồi trên ghế. Bắt đầu ăn cơm chiều. Có chút nguội mất. Nhưng không quan trọng. Hắn ăn nhạt như nước ốc. Hắn thậm chí cũng không có chú ý đến lông mày kính lạp kéo cái ghế. Ngay tại hắn đối diện ngồi xuống. Hôm nay ta nhận được rất nhiều điện thoại. Ba ba thủ hạ những cái kia cầu thủ đều tuyên bố cùng ba ba giải trừ đại diện hợp đồng. Nói cách khác bọn hắn đều chạy. Ngươi là cái cuối cùng. Ta đang chờ câu trả lời của ngươi. Vinh Quang ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Chờ lông mày kính lạp đều nhanh nói xong. Hắn mới ý thức tới đối phương đang nói cái gì. Hắn kinh ngạc dừng lại máy móc nhấm nuốt động tác. Sau đó trợn to mắt nhìn lông mày kính lạp. Ngươi nói cái gì? Ta nói là, tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Đi chỗ nào? Vinh Quang mờ mịt hỏi. Đây là nhà của ta à? Ta tại sao phải đi? À, không đúng. Đây là Godo nhà. Là Godo, không là của ta. Ta không biết, ngươi nổi danh như vậy. Tới tìm ngươi người đại diện nhất định không ít đi. Ngươi hẳn là tối không lo đi chỗ. Cha ta qua đời, không làm được ngươi người đại diện. Ngươi muốn đi chỗ nào đều có thể. Mà lại ngươi cũng cần một lần nữa tìm người đại diện. Ta rất xin lỗi. Nhưng là ta cũng không có cách nào tiếp tục để ngươi ở tại trong nhà của ta. Vì cái gì? Ta có thể cho ngươi tiền thuê nhà. Ngươi coi như là ta là ngươi trong phòng khách trọ à. Ngươi vẫn là phải tiếp tục lên đại học à. Ta có thể giúp ngươi chiếu khán phòng này. Phòng ở thời gian dài không ở ngươi. Là sẽ hư mất. Vinh Quang nói rất nhiều. Hạch tâm ý tứ liền là sợ đối phương đem mình đuổi đi ra. Hắn đương nhiên có thể ra ngoài tùy tiện tìm khách sạn đến ở. Hoặc là một lần nữa thuê một bộ so đây càng tốt phòng ở. Nhưng hắn không nguyện ý. Bởi vì đây là hắn đi vào Brazil về sau chỗ ở qua duy nhất địa phương. Hắn đối bộ phòng này có tình cảm. Đối xung quanh hoàn cảnh rất quen thuộc. Hắn không hy vọng rời đi nơi này. Nơi này chở đầy hắn hơn một năm nay tới toàn bộ ký ức. Nhưng mặc kệ hắn nói thế nào. Lông mày kính lạp đều tại lắc đầu. Không phải ta không nguyện ý để ngươi ở Vinh, mà là ngay cả ta đều ở không được nơi này. Vinh Quang rất giật mình. Phụ thân của ta đã từng tìm một nhà công ty cho vay cho mượn một số tiền lớn. Cả gốc lẫn lãi 1,5 triệu đô la Mỹ. Lông mày kính lạp ngữ khí bình tĩnh nói cái này chuyện rất đáng sợ. Tình, Vinh Quang nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn mượn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Vinh Quang tại cùng qua nhiều trong quá trình tiếp xúc. Chưa hề gặp hắn có cái gì kinh tế bên trên khó khăn. Cần vay tiền, ba ba người đại diện công ty vẫn luôn kinh doanh khó khăn. Dưới tay hắn tăng thêm ngươi cũng chỉ có 4 cái cầu thủ. Ngoại trừ ngươi, mặt khác 3 cái cầu thủ đều lẫn vào rất bình thường không như ý. Lần này ba ba qua đời, bọn hắn liền lập tức chạy. Dựa vào quản lý công ty không kiếm được tiền, tự nhiên chỉ có thể vay tiền. Lông mày kính lạp nói ra nàng suy đoán của mình. Nàng cũng là từ phụ thân lộ ra một chút đôi câu vài lời bên trong đoán được. Lúc trước nàng từ công ty cho vay nhân khẩu bên trong nghe được con số này thời điểm, cũng bị sợ ngây người. Chúng ta nhất định phải đem phòng này bán đi, dùng để trả nợ. cho nên ngươi cùng ta cũng không thể tiếp tục ở tại nơi này trong phòng. Vinh Quang ngẩng đầu, đánh giá một phen có chút cũ nát phòng. Phòng này có thể bán ra đi 1,5 triệu đô la Mỹ sao? Hắn hỏi, lông mày Kính Lạp trầm mặc. Hiển nhiên nàng vô cùng rõ ràng đây không có khả năng. Nhưng không bán nhà cửa lại có thể có cái gì những biện pháp khác đâu. Mua phòng ốc đã là biện pháp duy nhất. Nếu như không đủ, lại nghĩ những biện pháp khác đi. Thật lâu, lông mày Kính Lạp mới lên tiếng. Vinh Quang do dự một chút. Sau đó nói, ta chỗ này còn có 10 vạn USD. Lông mày Kính Lạp lắc đầu. Đó là ngươi tiền, mà lại 10 vạn USD cũng không làm nên chuyện gì. Vinh Quang cũng không lên tiếng. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, lông mày Kính Lạp đem phòng ốc bán ra tin tức dán vào từng cái trong phòng giới. Nàng mỗi ngày đều đang chạy môi giới, đề cử phòng ốc của mình. Mà Vinh Quang trong huấn luyện thì càng thêm khắc khổ cố gắng. Loại này kéo dài trạng thái, để mọi người cũng đều rất bình thường không thích ứng. Không có người biết Vinh Quang vì cái gì dạng này. Liền ngay cả Lucas cũng hỏi không ra tới. Vinh Quang chỉ là hỏi Lucas, hắn hiện tại ký tên còn có thể bán ra bao nhiêu tiền. Thế là Lucas mơ hồ cảm thấy Vinh Quang hiện tại hẳn là rất bình thường rất cần tiền. Một tuần lễ về sau, Godo phòng ở bị một vị người mua chọn chúng. Lông mày Kính Lạp tự thân lên trận, cùng đối phương có kè mặc cả. Cuối cùng cũng vẻn vẹn lấy 50 vạn USD giá cả thành giao. Khoảng cách trả nợ còn kém dòng dã 100 vạn USD. Nhưng bây giờ, lông mày Kính Lạp đã hoàn toàn không để ý tới cân nhắc sau đó. Có thể trước còn một bộ phận cũng tốt. Có lẽ còn có thể dùng cái này 50 vạn xin kéo dài thời hạn trả khoản. Nếu như có thể kéo dài thời hạn tốt nhất rồi. Về phần kéo dài thời hạn về sau đi chỗ nào kiếm tiền. Liền đến lúc đó lại nói. Nàng vốn là một cái còn có một năm liền sắp tốt nghiệp sinh viên. Tốt nghiệp về sau, nàng sẽ tìm được công việc. Sau đó yêu đương, kết hôn, sinh con. Tựa như một người đàn bà bình thường như thế. Nhưng là hiện tại, nàng đã hướng trường học mời một tháng giả. Hiện tại xem ra, khả năng nàng hoàn toàn không có cách nào lại trở lại trong sân trường đi. Cuộc sống của nàng tao ngộ to lớn biến cố. Nàng tương lai nhân sinh quỹ tích cũng đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng sẽ lái về phía phương nào? Ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Ở trường học, bởi vì dung mạo của nàng, nàng là vô số nam sinh truy phủng, nữ thần. Nhưng là hiện tại nàng nhất định phải vì tiền mà quan tâm. Sớm liền trên lưng sinh hoạt bao phục. Nàng trong giấc mộng cuộc sống tốt đẹp, tan thành mây khói. Hiện thực tàn khốc cùng mê võng tương lai mới là nàng muốn mỗi ngày mặt đúng. Còn có 2 ngày thời gian, nàng nhất định phải đem phòng giao cho chủ nhà mới. Nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tại phòng ngủ của nàng trên bàn, có một cái khung hình. Khung hình bên trong ảnh chụp là bọn hắn một nhà ba miệng cùng một chỗ chụp ảnh chung. Lúc kia nàng tuổi tác còn nhỏ, mụ mụ cùng ba ba cũng còn phong nhã hào hoa. Người một nhà ngồi ở phòng khách trên ghế salon chụp ảnh chung. Nàng ngồi ở giữa, một tay ôm lấy ba ba, một tay ôm lấy mụ mụ. Hạnh phúc giường nào người một nhà. Lông mày Kính Lạp ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Nàng đưa tay lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn là giống đoạn mất tiếng hạt châu đồng dạng trượt xuống. Vuốt một cái rất nhanh liền lại dũng mãnh tiến ra. Thật xin lỗi, mụ mụ, thật xin lỗi. Ba ba, ta đem nhà của chúng ta bán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.